Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, nhìn dưới người đồ ăn. Tiểu Tạ lão sư vừa tới nhà trẻ công tác 4-5 năm. Người dung mạo không tồi. Ngày bình thường thẳng yêu thích trang điểm làm đẹp, còn thích xem Hàn Quốc phim thần tượng. Vốn là trên trấn cũng không ít người cho nàng giới thiệu đối tượng. Thế nhưng là Tiểu Tạ lão sư một cái cũng chướng mắt, cho rằng bọn họ cách mình trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử kém xa. Kết quả một tới hai đi, bên người những cái kia tư sắc phổ thông lão sư đều kết hôn, còn có sinh hài tử. Chỉ có Tiểu Tạ lão sư một mực đơn lấy, cao cao không tới, thấp không xong. Hôm nay bị Trương Dịch cháu gái Tiểu Vũ hai câu nói đâm trúng vết thương, đem nàng tức giận đến quá sức. Nhìn đến Tiểu Vũ mụ mụ tới, nàng nhất thời không vui phê bình nói: "Thần thần mụ mụ, không phải ta nói ngươi, giáo dục hài tử là lão sư cùng phụ huynh cộng đồng nỗ lực sự tình. Đến trường trong lúc đó chúng ta lão sư nhìn hài tử, tan học các ngươi thì tranh thủ thời gian đón về, có biết hay không mỗi lần vì chờ ngươi, ta đều phải muộn nửa giờ dưới đầu lớp." Đại tỷ trên mặt lộ ra thần sắc áy náy: "Thực sự xin lỗi, Tiểu Tạ lão sư, về sau ta khẳng định sớm một chút tới." "Hừ, còn có ngươi cái này khuê nữ, nói chuyện cùng trong miệng lớn đao tử giống như, về sau lớn ai dám lấy nàng." Tiểu Tạ lão sư ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Vũ một dạng, còn đang vì sự tình vừa rồi sinh khí đâu. Tiểu Vũ tức không nhịn nổi, tranh luận nói: "Chính ngươi đều không bạn trai còn không biết xấu hổ nói người ta." Đại tỷ nghiêm sắc mặt: "Tiểu Vũ, không cho phép, không có có lễ phép." Tiểu Vũ có chút ủy khuất méo miệng, vừa mới nàng trước lừa gạt đệ đệ nói: "Mụ mụ không cần chúng ta." Đại tỷ nghe được câu này, lại nhìn lấy tội nghiệp nắm thật chặt nàng quần áo thần thần, giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra. Làm mẹ, nhìn đến người khác khi dễ chính mình hài tử tâm lý đừng đề cập nhiều không cao hứng. "Tiểu Tạ lão sư, ta thường xuyên sẽ tới muộn một chút, xác thực rất xin lỗi. Nhưng là hài tử còn nhỏ, người cũng không thể nói với hắn loại lời này a. Đối hài tử thương tổn bao lớn." Tiểu Tạ lão sư hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay nói ra: "Người cái này làm mẹ đều không chịu trách nhiệm, còn không biết xấu hổ phê bình người khác." Đại tỷ tâm lý giống như là ăn phải con ruồi một dạng lật đến hoàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị một câu nói kia chắn đến không có cách nào phản bác. Lúc này thời điểm, bên cạnh vừa đi tới một vị mặc lấy thời thượng, trong tay còn mang theo túi sách tinh xảo thiếu phụ, cười đối Tiểu Tạ lão sư nói ra: "Tiểu Tạ lão sư, nhà ta viện viện đâu?" Nhìn đến vị này thiếu phụ, Tiểu Tạ lão sư sắc mặt lập tức biến đến dương quang sáng lạn. "Là viện viện mụ mụ a." Nàng hướng bên trong ngọt ngào hô: "Viện viện, mụ mụ ngươi đến rồi." Rất nhanh liền theo trong vườn trẻ chạy ra đến một cái mặc như cái búp bê giống như tiểu nữ hài, nhào tới thiếu phụ trong ngực. Thiếu phụ vừa cười vừa nói: "Lại cho ngươi thêm phiền toái. Ta vừa mới cùng trấn trưởng phu nhân đánh mặt trược tới, cho nên chậm chút, không cho ngài thêm phiền phức đi." Tiểu Tạ lão sư ha ha cười nói: "Không có không có, đây là chúng ta lão sư công tác mà." Nàng hồn nhiên đem bên cạnh Trương Dịch đại tỷ quên hết đi. Đại tỷ ánh mắt có chút tức giận, nhưng là hài tử tại người ta trong tay nắm lấy, chính mình cũng không có biện pháp gì phát tác. Lúc này thời điểm, Trương Dịch tại ven đường tìm nửa ngày không tìm được thích hợp chỗ đậu xe đưa, dứt khoát trực tiếp đem chiếc xe chạy đến cửa trường học tới. Hắn xuống xe, Bentley dừng ở giữa đường tựa như là một đầu mỹ lệ cự thú dừng ở lụi bại thôn trang một dạng dễ thấy. Vừa xuống xe hắn liền thấy cửa vườn trẻ tranh chấp. Nhìn thấy hình ảnh này, Trương Dịch nhíu mày: "Lão sư là dạy học chồng người, nếu là phẩm đức không hợp, dạy ra học sinh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhất là tiểu hài tử lão sư. Phẩm đức so học thức trọng yếu hơn, cái này giống như là ươm giống một dạng, khi còn bé liền không có đỡ lấy, trưởng thành cũng là lệch ra." "Đại tỷ, chúng ta đi thôi." Trương Dịch cười đi tới, vừa nhìn thấy mặt đất hai cái oa oa, trên mặt hắn cười thì không ngừng được. Tiểu Vũ, Thần Thần, nhanh đến cữu cữu bên này. Tiểu Vũ cùng Thần Thần hai cái oa oa thấy được Trương Dịch, tranh thủ thời gian cười chạy tới. Cữu cữu, hai cái oa oa cùng Trương Dịch khả thân. Tuy nhiên Trương Dịch bình thường chỉ có Trung Thu cùng lúc sau Tết về nhà. Nhưng là mỗi lần trở về đều sẽ cho bọn hắn mang rất thật tốt ăn. Sẽ còn cho bọn hắn mua quần áo mới. Cho nên hai cái oa oa vừa thấy được Trương Dịch thì cao hứng phi thường. Ai, thật ngoan. Ai nha, Thần Thần lại nặng. Trương Dịch ôm lấy cháu ngoại. Trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Hai cái này cháu ngoại cùng cháu gái là nhà bọn hắn khai tâm quả. Cha mẹ mình lẩm bẩm không có cháu trai. Cho nên đối ngoại tôn hòa cháu gái đặc biệt sủng. Trương Dịch cũng là như thế. Đại tỷ cười đi tới. Tạm thời liền đem vừa mới không thoải mái ném ở sau ót. Đi thôi. Tiếp hài tử đi trước nằm trong nhà. Tiểu Vũ còn phải làm bài tập đâu. Lúc này đang ở nơi đó nói chuyện trời đất Tiểu Tạ lão sư cùng thiếu phụ quay đầu nhìn lại. Vừa thấy được Trương Dịch xuất hiện. Hai người trong mắt lộ ra giống như lang ánh mắt. Cái này anh Tuấn xuất khí đẹp trai tiểu tử là ai a? Trương Dịch 1m85 cái đầu. Bản thân dài đến thì anh Tuấn xuất khí. Đạt được hệ thống về sau lại có một số mị lực cùng thể năng tăng lên. Cho nên lúc này nhìn qua nhan trị không thua gì những cái kia đỉnh cấp lưu lượng. Lại thêm hắn một thân hàng hiệu Âu phục. Cùng sau lưng chiếc kia làm cho vô số thiếu nữ nóng mắt Bentley xe đua. Dạng này phối trí. Tuyệt đối làm cho hắn trở thành lão trung thanh nữ tính trong mắt thần tượng. Vị này soái ca, ngươi là tới đón hài tử sao? Thiếu phụ ôn nhu mà hỏi. Nhìn lấy Trương Dịch, nàng đầy mắt đều mang dã tính quang mang. Nàng là người từng trải. Lúc này xem xét Trương Dịch nhan trị cùng dáng người. Liền biết hắn là cái đỉnh cấp con mồi. Trương Dịch nhàn nhạt cười nói. A, tới đón ta cháu ngoại cùng cháu gái. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiểu Tạ lão sư. Tiểu Tạ lão sư mặt lập tức thì đỏ lên. Cái này không chính là mình một mực tại chờ đợi lấy Bạch Mã Vương tử sao? Trời ạ, hắn thật xuất hiện ở trước mặt ta. A, hắn làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Chẳng lẽ nói hắn cùng ta nhất kiến trung tình? Tiểu Tạ lão sư nghĩ thầm hoa si. Quả nhiên, Trương Dịch từng bước một hướng Tiểu Tạ lão sư đi tới. Để Tiểu Tạ lão sư tim đập rộn lên, cảm giác cả người đã hạnh phúc đến sắp vựng quyết. Người tốt, xin hỏi các ngươi viện trưởng có ở đây không? Trương Dịch đi qua, nhàn nhạt mà hỏi. Tiểu Tạ lão sư hơi kinh ngạc, nhưng liền vội vàng gật đầu. Ở, ta giúp ngươi đi gọi. Nàng xấu hổ đỏ chạy vào nhà trẻ, đem viện trưởng kêu lên. Trời ạ, hắn sẽ không phải là tìm tới viện trưởng. Sau đó cường thế nói cho nàng, nữ nhân này từ hôm nay trở đi thuộc về ta. Người mời Cao Minh khác đi. Hoặc là cường thế mua xuống cả tòa nhà trẻ. Sau đó ở ngay trước mặt chính mình nói với chính mình, ta muốn để toàn thế giới biết. Tòa này nhà trẻ bị ngươi nhận thầu. Tuy nhiên đây chỉ là nàng trong đầu oai oai. Nhưng là cân nhắc đến chính mình nhìn qua rất nhiều Hàn Quốc phim thần tượng bên trong. Loại tình tiết này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Cho nên, trong nội tâm nàng liên quan tới những thứ này chàng diện chờ mong càng ngày càng nặng. Viện trưởng bị Tiểu Tạ lão sư lôi kéo đi ra. Đây là một vị hơn 50 tuổi lão A-di. Nhìn đến Trương Dịch thời điểm, con mắt của nàng cũng là sáng lên. Sau đó lộ ra vừa ý biểu lộ. Vị này soái ca, người tìm ta có chuyện gì sao? Quả nhiên, LSP là không phân tuổi tác cùng giới tính. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.